Dưới chữ một hàng là phần tổng cương gồm 10 chữ. Thực ra 10 chữ này chính là 10 chữ tiếng Tàu giản thể thời hậu thế mà thôi. Mà dưới 10 chữ này lại là 9 ký hiệu kỳ quái, chính là cửu tự chân ngôn trên đỉnh Hải Thần Thiết. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 235. Thiên thư giữ huyền đô. Trương Tử Tinh chỉ vào chữ cố, hỏi mời giáo chủ xem, đây hình như là tên riêng hay tên một địa danh nào đó. Nhưng vì sao lại là tiêu đề của thiên thư, đến nay ta vẫn không rõ ý nghĩa. Chuẩn đề vuốt vuốt cằm. Trương Tử Tinh lại chỉ vào 10 chữ giản thể tiếng Trung. Nói ta tham ngẫu ngàn năm, cũng chỉ nhận biết được 10 chữ này mà thôi. Cũng đã được ít lợi nhiều, có lẽ đó là thiên thư tổng cương duyên khởi vô tự tính, nhất thiết pháp vô ngã. Đời sau Phật giáo phân thành hai phái đại thừa, tiểu thừa. Đại thừa có Thiên Thai Tông, Tam Đạo Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Mật Tông, Thiện Tông và Tịnh Thổ Tông. Tổng cộng 8 tông phái lớn. Tư tưởng hệ thống cùng các lý luận đều có chỗ độc đáo riêng. Vừa được truyền thừa nhiều đời, vừa có kinh sách hỗ trợ. Phân thành từng nhánh rất đặc sắc. Duyên khởi vô tự tính, nhất thiết pháp vô ngã, những lời này chính là tư tưởng chung của 8 tông phái lớn. Chuẩn đề đâu biết mấy điều đó. Chỉ cảm thấy 10 chữ tổng cương này cao diệu vô cùng, ấm chứa những lý luận sâu xa, thậm chí có thể nói ra những điều tinh túy, tâm đắc nhất trong giáo lý Tây Phương giáo. Thiên thư này nhất định không phải là vật thường. Mặc dù lấy tu vi thánh nhân của hắn, sách này cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng từ tổng cương này mà xem ra, có lẽ sẽ trở thành một kiện chí bảo của Tây Phương giáo. Trương Tử Tinh thở dài nói bần đạo tư chất ngu độn. Từ sau 10 chữ đó đến giờ không thể ngộ thêm được chỗ nào. Mong rằng giáo chủ chỉ điểm mê tâm. Chuẩn đề cẩn thận mà nhìn xuống. Chứng kiến 9 ký tự kỳ lạ. Gật đầu nói đây là lúc hỗn độn, là văn tự do thiên địa nguyên khí hình thành, hết sức hiếm thấy, gọi là thượng cổ hỗn độn chi văn. Kỳ thực đây cũng không phải là 9 chữ, mà là 9 hình. Khi hợp lại một chỗ mới hình thành vài văn tự hoặc có ý nghĩa đặc thù. Như hình dạng 9 hình này hợp lại chính là 2 chữ càn khôn. Càn khôn. Trương Tử Tinh cuối cùng biết được ý nghĩa của 9 chữ nọ, nhất thời có chút nghi hoặc. 9 chữ trên Vũ Vương Cửu Đỉnh đại biểu cho 2 chữ càn khôn rốt cuộc là có ý gì? Chuẩn đề cố ý thể hiện học vấn phong phú, ra tay một phen, xuất hiện 9 cái hình. 9 cái hình hình theo thứ tự tổ hợp trở thành 2 chữ. Chính là thượng cổ văn tự càn khôn theo lời hắn nói. Mà Trương Tử Tinh cũng chú ý tới cái hình thứ nhất trước mặt. Chính là quái tự thứ nhất đã vỡ vụn trong tiên thức của hắn khi vượt qua gió cắt trên Đại Dư Tiên Sơn. Trương Tử Tinh cố giấu vẻ kinh ngạc. Vội vàng ghi nhớ vị trí sắp xếp của 9 hình. Lại nghe chuẩn đề nói tiếp 9 hình này ở dưới dòng chữ duyên khởi vô tự tính. Nhất thiết pháp vô ngã. Chẳng lẽ là ám chỉ lý luận càn khôn? Chuẩn đề nói xong liền nhìn xuống dưới, mà mấy dòng tiếp theo lại làm cho vị hỗn nguyên thánh nhân này nhíu mày gay gắt. Biểu hiện của chuẩn đề đã nằm trong dữ liệu của Trương Tử Tinh. Bởi vì mấy dòng kế tiếp thực rất cổ chuối. Kỳ thật nếu nghiêm chỉnh mà nói, quả thật cũng có chút đạo lý càn khôn lý luận tiến hóa. Lý luận về vụ nổ Big Bang.